Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 730, điệu hổ ly sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người đeo mặt nạ hoảng hốt rời đi. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. N.E. Cổ Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ông ta đứng bên cửa sổ. Trông về phía bầu trời đêm xa xăm. Suy tư thật lâu cuối cùng vẫy tay. Đem tin tức của Nạp Lan Ung truyền cho Nam Bá Lộc đi. Trong vòng 3 ngày, ta không muốn hắn xuất hiện ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Người đàn ông bên cạnh lập tức gật đầu. Quay người vội vàng rời đi. Sau một tiếng, tại biệt thự của Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Kha Văn vội vã chạy vào tòa nhà chính. Nhìn thấy dáng người hiện ngang đứng bên cửa sổ liền biểu lộ sự cung kính. Ông Lộc, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Nạp Lan Ung đã xuất hiện trong tỉnh. Kha Văn thấp giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nam Bá Lộc bỗng nhiên quay đầu. Ông vốn người ít thay đổi sắc mặt vậy mà nay lại lộ ra vẻ giận dữ. Tin tức là thật sao? Kha Văn lập tức gật đầu. Hoàn toàn xác thực. Nam Bá Lộc nắm chặt hai tay. Vừa mới bước ra nửa bước lại đột nhiên dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ông ta nhíu mày. Trầm giọng nói. Tin tức từ đâu mà đến? Kha Văn sửng sốt một chút. Thấp giọng nói. Là thám tử chúng ta phải đi điều tra được. Nhưng mà tin tức này đến có chút đột nhiên. Ông Lộc, liệu trong này có cạm bẫy hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nam Bá Lộc suy tư một lát. Trầm giọng nói. Xem ra có người muốn tôi tạm thời rời đi khỏi thành phố Hải Tân đấy nhỉ? Kha Văn biến sắc. Đây chẳng phải là kế điệu hổ ly sơn sao? Ông Lộc. Đã như vậy thì chúng ta cũng đừng có để ý tới những tin tức này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nam Bá Lộc trực tiếp khoát tay. Không có khả năng, Nạp Lan Ung đã tới. Vậy bất kể thế nào, tôi đều muốn đích thân gặp anh ta một lần. Ông đừng quên, nguyên nhân cái chết thảm của mẹ Băng Ngọc là vì Nạp Lan Ung. Kha Văn cắn chặt răng. Hắn đã đi theo Nam Bá Lộc nhiều năm. Đương nhiên biết những chuyện cũ năm xưa. Ông Lộc, đây không phải là bẫy chứ? Có phải người của Nạp Lan gia muốn dẫn ngài đi khỏi thành phố Hải Tân? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Kha Văn thấp giọng nói. Nam Bá Lộc đứng chắp tay. Sắc mặt bình tĩnh, cạm bẫy ngược lại không phải cạm bẫy. Nạp Lan gia muốn giết ta. Lúc nào cũng đều có thể. Căn bản không cần phiền đến như vậy. Tôi đoán rằng hẳn là có người muốn làm hành động nhỏ gì đó tại thành phố Hải Tân này. Kha Văn lập tức nói. Ông Lộc, tôi sẽ sai người đi điều tra rõ ràng. Để xem rốt cuộc là ai muốn gây chuyện. Nhớ đọc truyện N trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nam Bá Lộc khoát tay. Không cần, mấy ngày nay, ông ở lại đây đi. Đừng đi ra ngoài. Kha Văn kinh ngạc. Ông Lộc, nếu ngài đi, còn tôi thì lại ở đây. Vậy người ta giở trò phía sau ngài thì không xong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nam Bá Lộc cười khẽ. Xem ra, kế hoạch này. Là đây là thời điểm để anh ta một mình chịu trách nhầm vào Lâm Mạc Huy. Nhiệm một phía, đêm đó, Nam Bá Lộc rời đi Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tin tức này cấp tốc truyền đến 10 gia tộc lớn nhất nơi đó. 10 gia tộc này đều cực kỳ chấn động. Phải biết rằng, Nam Bá Lộc trấn giữ Hải Tân nhiều năm như vậy vẫn chưa hề rời đi. Hôm nay làm sao lại đột nhiên lại rời đi nha? Lâm Mạc Huy cũng nhận được tin tức. Anh ta lập tức cảm giác được không ổn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cách chương.